Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, đời người ba đại nghi vấn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhìn tư thái nhún nhường, trên mặt tràn đầy mừng rỡ tình Malfurion, ang ma đầu có chút chạm điện, đây chính là Malfurion. Ám dạ tinh linh uy tín vô thượng lãnh tụ, xen bên trong áo nghị hội lớn Druid, nhất gần sát sáu lớn bổn nguyên lực lượng trong tự nhiên lực người phàm. Nói hắn là Azeroth chí cao một trong cường giả, ang ma một chút cũng không nghi ngờ. Có thể như thế một vị danh mãn Azeroth nhân vật lớn, lại có thể chỉ như vậy quỳ một chân liền trước người mình. Cái này ngại ngùng cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Bỗng nhiên lúc này, ang ma đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn quanh một mắt, không người, bốn phía nhìn vòng quanh một tuần, vẫn là không có người Malfurion nói trừ tự nhủ, còn có thể là đối với người nào nói. Khó khăn nói một vạn năm trước, ta thật làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Lại có thể cũng để cho đại nhân vật như vậy đối với mình kính trọng có thừa. Còn một bộ vô cùng tin phục dáng vẻ. Ang ma vội vàng bên bước hai bước, không dám chịu đựng đối phương lễ phép. Trần chờ hỏi, lớn Druid các hạ, ngày ngày ở nói chuyện với ta. Có thể lời này rơi vào Malfurion trong lỗ tai, nhưng thay đổi một phen ý nghĩa. Cái này nói chuyện rõ ràng tuyệt đối tư mật. Nhưng vì cái gì tiên tri không những không cùng ta nhận nhau, còn cố làm không biết dáng vẻ. Chẳng lẽ là có người âm thầm giám thị nơi này? Không nên nha, phụ cận đây ta đã sớm kiểm soát qua rất nhiều lần. Tuyệt sẽ không có người ngoài tồn tại, trừ phi cái này dình coi người che giấu hành tung năng lực đã đạt đến cho dù thân ở ta tự nhiên lãnh vực bên trong. Đều không bị ta phát giác siêu tuyệt tầng thứ. Có thể lần tìm Azeroth đều không tìm ra như vậy cường giả tới. Lại làm sao sẽ xuất hiện ở Asenvale? Còn hết lần này tới lần khác gặp phải ta cùng tiên tri nói chuyện. Thế gian nào có loại này trùng hợp chuyện? Malfurion cau mày, rũ xuống gương mặt âm tình bất định. Các loại có thể ở trong đầu nhanh chóng xếp so sàng lọc. Khuôn mặt đột nhiên lạnh lẽo, người này chính là chạy chúng ta tới. Lấy tiên tri ẩn núp vào từng cái thời gian tuyến. Không chê vào đâu được đóng vai lịch sử đẩy tới người nhưng chưa bao giờ bại lộ tự thân cẩn thận. Tới xem, người này tuyệt sẽ không biết rõ tiên tri thân phận. Nói không chừng, lúc trước ta cùng Tyron nói chuyện, liền bị người này không sót một chữ nghe lén đi. Lúc này mới theo dõi ta đi tới nơi này không tốt. Tiên tri tiết lộ thân phận. Tâm niệm đến đây, Malfurion mặt lộ vẻ giận dữ. Chợt đứng dậy, cánh tay vung lên, vô cùng hùng hậu tự nhiên lực ngay tức thì bùng nổ. Một đảo vẻ xanh biếc rồi rào vầng sáng nhanh chóng khuếch tán ra. U tĩnh an ninh rừng, lại ngắn ngủi 10 trong vòng mấy giây. Xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, tất cả tiếp xúc tới vầng sáng cây cối, khoảnh khắc gian làm sống lại liền tới đây, nhanh chóng từ trong đất rút ra cây lên, run rẩy hết bộ rễ lên đất bùn, rãnh ngang dọc trên vỏ cây phân ra hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, tức giận bốn phía lục loại, ung ung, to lớn thụ nhân di động gian, chấn động được mặt đất ầm ầm vang dội. Giống như xảy ra một tràng động đất, nguyên bản trong trẻo bầu trời đêm, mấy thức bây giờ thì có trùng trùng mây đen tụ đến. Tự nhiên lực hình thành tia chớp phách ba vang rồi, không ngừng rơi xuống, đi ra đi, hạng người xấu, Malfurion chán nổi gân xanh, giận không kềm được hùng hậu giọng truyền khắp đúng cánh rừng. Trong chốc lát sấm sét tia chớp, đất rung núi chuyển. Ang ma trợn mắt há mồm nhìn trước mắt trên trời hạ xuống thần tích giống vậy kinh thiên cảnh tượng. Óc gần nữa chạm điện. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không nên làm chút gì? Kỳ quái, vùng lân cận cũng không có gì rình coi người. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Malfurion một bên nghi ngờ nhìn bốn phía, trong lòng một vừa suy nghĩ, cho đến hắn quay người lại tử, thấy bên người ngây người như phỗng ang ma, mới ý thức tới liền cái gì? Thì ra là như vậy, tiên tri nhất định là đang chỉ điểm ta, loại này tạm thời chọn gặp mặt sân, coi như đi qua trùng trùng kiểm soát, vậy vẫn là có một tia bị người đánh cắp nghe có thể. Đây là đang cảnh cáo ta, không nên bị sự vật trước mắt che đậy, muốn thời khắc có lòng cảnh giác, mới có thể ứng đối chẳng biết lúc nào liền sẽ phủ xuống nguy cơ. Thật không hổ là tiên tri, ta sai, sau khi nghĩ thông suốt, Malfurion lớn thở phào nhẹ nhõm, mặt giận dữ toàn bộ tiêu tán, nhẹ nhàng phất tay một cái, đỉnh đầu mây sấm khoảnh khắc tản đi. Tới được thật là nhanh, đi được liền thật là nhanh, đầy lâm đồ vật khổng lồ vậy thụ nhân, vậy rối rít từ đâu tới đi nơi nào, bước to lớn nhịp bước đi trở lại lúc đầu bọng cây. Đỡ mặt đất chui vào, run một cái đầu, rậm rạp tàng cây giãn ra mở ra, lại lần nữa biến thành hình dáng khác nhau cổ thụ chọc trời. Hắn lại phất tay một cái, tự nhiên lực cuộn sạch hạ. Bị phá hư cây cối hoa cỏ, một lần nữa mọc ra, đắp lên tất cả dấu vết, hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó. Malfurion tràn đầy áy náy cười một tiếng, đối với ang ma cúi người chào nói. Tiên tri, ta đối với lần này cảm thấy hết sức xin lỗi, là ta sơ sót khinh thường. Ừng ực, ang ma cổ họng trượt động một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đưa ra hơi có chút run rẩy tay phải, lau đi liền mồ hôi lạnh trên trán. Lời nói không có mạch lạc hỏi. Lớn Druid, ngài ngài đây là, trước một giây còn thật tốt. Một giây kế tiếp đột nhiên đã tới rồi như thế vừa ra. Cái này còn không muốn chặt. Cuối cùng nhoẻn miệng cười. Lại còn hướng ta cúi người xin lỗi. Cái này ta là ai? Ta ở đâu? Đây rốt cuộc cái gì theo cái gì? Malfurion nghe vậy ngẩn ra, không nhịn được lại trong lòng khen ngợi một câu, thật không hổ là tiên tri à, lại có thể hoàn mỹ sáp nhập vào tự thân nhân vật. Mọi cử động và vừa không thực lực lại không có kiến thức. Đột ngột thấy vậy kỳ cảnh, bị sợ choáng váng đứa nhỏ không có bất kỳ khác biệt. Chuyện cho tới bây giờ còn không rút chút nào chân ngựa. Nếu không phải đã sớm biết tiên tri thân phận, nói không chừng liền ta đều bị lừa gạt. Cao minh, thật sự là cao minh à? Đã như vậy, ta cũng không có thể cho tiên tri lại thêm phiền toái. Phối hợp hắn hoàn thành cái này một góc sắc trong lịch sử sứ mạng chính là. Nhưng vào lúc này, một đạo cửa truyền tống ở bên cạnh mở. Jenner, Ronan, ra làn các người từ trong nối đuôi ra. Vừa hiện thân liền khẩn trương nhìn bốn phía đứng lên. Rừng bên trong truyền tới tiếng bước chân dày đặc, ám dạ tinh linh lính tuần phòng cái này tiếp theo cái kia. Người cầm đầu bất ngờ là cưỡi ở một đầu bạch hổ lên Tyrant. Tất cả mọi người đều như lâm đại địch, hiển nhiên là bị trước kia động tĩnh hấp dẫn tới. Còn lấy là xảy ra địch tấn công, địch nhân ở phương vị gì? Bạch hổ lên Tyrant cao giọng hỏi, đồng thời không quên dương cung lắp tên. Mười phần cảnh giác nhìn về hai người đối mặt phương hướng. Ang ma kinh ngạc phát hiện, Malfurion lại có thể chỉ sững sốt nửa giây, liền hít sâu một hơi, bày ra một bộ đại chiến sau này hơi làm chậm hơi thở hình dáng. Trầm giọng nói, là một đầu mai phục ở trong bóng tối mạnh đại ác ma. Không cần lo lắng, nó đã bị ta ghém giết. Mọi người tại đây nghe xong tất cả giật mình. Nhất là thân là lính tuần phòng quân đội thủ lãnh Tyrant. Nàng khó có thể tin nói. Ác ma, làm sao sẽ? Chẳng lẽ phòng tuyến ra sơ sót? Chu vi 50 cây số đều là chúng ta khu vực phòng thủ. Mới có thể có một đầu ác ma thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến cách hội đàm sân gần như vậy. Vị trí, có lẽ thì đồng nghĩa với sẽ có thứ hai đầu, con thứ ba, nói không chừng ác ma đã sớm phát giác chúng ta gặp mặt. Ý đồ ở chúng ta tề tụ lúc cho ám toán, ta sẽ lãnh quân điều tra kỹ mảnh rừng này. Ang ma há hốc mồm, hắn từ đầu đến cuối cũng không thấy nửa ác ma bóng dáng. Xin lỗi, các vị quý khách, chúng ta ngày khác lại khác được hội đàm đi, nơi này đã không an toàn nữa. Tyrion đối với Jenner các người nói một câu, sắc mặt 10 phần ngưng trọng, lại quay mặt sang, đối với sau lưng tướng lãnh nói, cầm chuyện này thông báo cho Sandys tướng quân, muốn nàng lập tức kiểm soát phòng tuyến, tìm được sơ sót, ngươi, còn có ngươi, mỗi người dẫn người kiểm soát khu vực phòng thủ cầm Druid tìm tới. Muốn bọn họ dùng tự nhiên lực tìm kiếm đúng cánh rừng. Ngữ tốc thật nhanh liên tiếp hạ đếm đạo. Mệnh lệnh sau này, Tyrion đối với Malfurion ném tới ánh mắt hỏi thăm. Người sau nhẹ khẽ gật đầu. Nàng liền đối với cái đó đi trước điều khiển Druid tướng lãnh bổ sung một câu. Liền nói là lớn Druid mệnh lệnh. Xem ra Asenville phòng tuyến đã lại nữa vững chắc. Chúng ta muốn trước thời hạn vào ở núi Hizan. Tyrion lo lắng nói. Malfurion mặt lộ vẻ lo lắng. Có thể làm sao vậy, không có biện pháp cầm chàng này hiểu lầm nguyên do. Ngay trước nhiều người như vậy truyền đạt cho mình người yêu. Đành phải phụ họa gật đầu một cái. Mà một bên Jenner cùng Gia Làn vậy hai mắt nhìn nhau một cái. Làm ra quyết định, nếu chuyện quá khẩn cấp. 3 ngày trong khoảng, chúng ta quân đội là có thể đến nơi này cùng các ngươi hội họp. Đồng thời ta sẽ phái ra pháp sư trợ giúp các ngươi dò xét ác ma tung tích. Cũng thành lập ổn định hai hướng lối đi, để chúng ta cùng chung chiến lược tình báo. Vậy đơn giản không thể tốt hơn nữa. Ta sẽ phái ra hướng đạo là các ngươi dẫn đường. Xin mau sớm tới đây cùng chúng ta hội họp. Ở trong tối đêm tinh linh tuyệt đối nắm trong tay phạm. Vì thế lực bên trong lại xuất hiện ác ma tung tích. Tất cả mọi người đều cho thấy 120% thái độ tới nghiêm túc đối đãi. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đạt thành nhận thức chung sau đó. Các tộc nên vội vàng bận bịu, nên làm chuyện cán sự, vượt qua hiệu suất hoàn toàn không giống như là lối suy nghĩ. Phương thức hành động khác biệt to lớn mấy cái không cùng loại tộc. Ang ma bén nhạy nhận ra được. Bên cạnh Malfurion mơ hồ nhíu mày. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước bất đắc dĩ mà thôi lời nói dối dẫn phát cái kịch này kịch tình hỗn loạn, mà lâm vào ưu tư bên trong. Cũng may có lẽ loại này hỗn loạn cũng không phải là chuyện gì xấu. Trừ trầm trọng hơn khẩn trương tư thế, lãng phí nhất định sức người vật lực trở ra. Ngược lại sẽ ở trình độ nhất định tăng nhanh liên quân chú phòng núi Hy Gian tiến trình. Ngày hôm nay sự tình phát sinh, để cho Ang Ma có loại cảm giác không chân thật. Hắn quen thuộc Malfurion, cũng không phải là cái bộ dáng này. Việc đã đến nước này, hắn mơ hồ rõ ràng, sợ rằng vượt qua đến 10.000 năm trước tương lai mình. Thật cùng Malfurion từng có cái gì qua lại. Hơn nữa sâu sắc người sau kính trọng, ở phía sau người trong suy nghĩ có cực cao địa vị. Bởi vì Malfurion cử động quá quái dị, đột nhiên bệnh nghi ngờ nổi lên, bởi vì cũng không tồn tại hạng người xấu mà đột nhiên bạo khởi. Đem hết toàn lực cũng phải tắt trừ uy hiếp, giống như định nghiêm thủ hai người trò chuyện nội dung như nhau nửa đoạn trước nói chuyện không. Việc gì mới lạ? Từ Malfurion tiến vào tĩnh lặng lâm đất sau này chừng như hai người thay đổi thái độ bắt đầu. Nói chuyện mấu chốt, không thể nghi ngờ chính là hắn một hớp một cái gọi tiên tri, hai chữ. Chẳng lẽ Malfurion là vì bảo vệ thân phận mình bí mật? Cầm mình đời nhập tiên tri, nhân vật sau đó. Ang ma đáy lòng dâng lên một cái khả năng. Ở đối phương tuyệt đối xác định mình thân phận cũng nhận nhau điều kiện tiên quyết. Bởi vì hai bên tin tức không cân đối, theo bản năng mình cho thấy nghi ngờ không rõ ràng, rơi ở đối phương trong mắt, biến thành nào đó không dám thản nhiên nhận nhau băn khoăn. Kết hợp đối phương ồ ạt lục soát hạng người xấu, cử động tới xem. Loại này băn khoăn ở Malfurion xem ra, phân minh ngay cả có người giám thị, nghe lén người một loại tâm hoài bất quỹ đồ ở bên cạnh biểu hiện. Có thể đây cũng quá gượng gạo một chút, biết rõ cách đó không xa thì có một đám truyền kỳ cường giả. Liền bởi vì một chút xíu tâm lý ám chỉ, thà chịu như vậy đại động can qua, dùng không khác biệt phạm vi pháp thuật hủy đi một lớn cánh rừng. Rước lấy người khác chú ý, bất chấp, bí mật, bại lộ có khả năng tăng cao nguy hiểm. Vậy muốn bài trừ tai họa ngầm, cuối cùng còn biên cái biết rõ sẽ đưa tới hỗn loạn nói láo thành tựu che giấu hơn nữa Malfurion tại. Sao nhận định, mình băn khoăn chính là trong trò chuyện cũng không tồn tại người thứ ba đâu. Ang ma tâm thần động một cái, sẽ hay không ở một vạn năm trước, từng phát sinh qua cảnh tượng tương tự, để cho Malfurion trí nhớ như mới, rút kinh nghiệm xương máu. Bởi vì, tiên tri, tiết lộ thân phận, tạo thành nguy hiểm gì sao? Ang ma trầm ngâm thầm nói, người tuổi trẻ, người có tốt không? Malfurion bình và thanh âm từ bên người truyền tới, cắt đứt Ang ma trầm tư. Hắn quay đầu lại, trước người Malfurion lại lần nữa đổi trở về cái đó hiền hòa thâm trầm Druid trưởng già. Đang ân cần nhìn mình. À, rõ ràng đối phương dụng ý sau đó. Ang ma cố làm sợ bóng sợ gió. Thở dài một cái, giả dạng làm mới từ biến cố trong chậm qua thần dáng vẻ nói. Ta khá tốt, đầu kia ác ma thật là ương ngạnh. Thật may có lớn Druid ở, mới vừa nói xong. Hắn liền phát hiện Malfurion đôi trong mắt lóe lên lau một cái xanh biếc. Đồng thời một cái giống như từ mộng mà đến mờ ảo thanh âm. Ở tim mình để vang lên, ta đã rõ ràng ngài ở đoạn lịch sử này trong diễn nhân vật. Rõ ràng ngài dụng ý, nguyên lai ta các loại cử động, đều ở đây ngài kế hoạch bên trong. Ngài không chỉ là đang chỉ điểm ta không nên tái phạm sai lầm giống vậy, cũng là vì mượn ta miệng, thúc đẩy các tộc trước thời hạn vào ở núi Hy Gian. Một vạn năm trước, ngài liền từng tiên đoán ác ma còn nghĩ một lần nữa xâm lược Azeroth. Cho nên ám dạ tinh linh một mực ở y theo ngài phân phó làm chuẩn bị. Nhưng hôm nay các tộc liên hiệp đã thành sự thực trước đang lúc. Ngài tại sao lại phải tận lực tăng nhanh cái này vừa vào trình đâu? Ta quan tâm nhất, cũng là nhất là nghi ngờ chính là một điểm này. Chẳng lẽ ác ma đại quân lực lượng, sao ngài theo dự liệu mạnh hơn? Như vậy thứ nhất, là ta đánh giá thấp chàng tai nạn này nguy cấp trình độ sao? Cửa này ư ám dạ tinh linh vận mệnh, mời ngài hiểu ta gấp gáp. Cái này mờ mịt thanh âm nho nhỏ dọa ang ma một chút. Hắn rõ ràng, sợ rằng loại này đem suy nghĩ truyền đạt cho một người khác năng lực. Là lớn Druid đối với phỉ thúy mộng cảnh một loại vận dụng. Chỉ là đáy lòng mãnh liệt ngại ngùng, để cho hắn diễn cảm ít nhiều có chút quái gì. Malfurion thái độ chi cung kính, để cho hắn cảm giác muốn hơn không chân thật, không có nhiều chân thực. Malfurion là bởi vì cái gì? Mới đúng mình sinh ra loại học sinh này đối mặt chỉ đường minh sư giống vậy cầu biết thái độ. Lại có thể tin phục đến nhận vì mình bất kỳ cử động. Đều là chuyện ra có nguyên nhân lúc trước hết thảy các thứ này. Bất quá đều là trời đất xui khiến trùng hợp mà thôi. Tại sao lại bị làm là coi là mưu kế không bỏ sót? Ang ma thật là không biết nên nghĩ thế nào. Trong lịch sử diễn nhân vật trong lòng lẩm bẩm lời nói của đối phương. Hắn đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thân là Azeroth thổ dân, Malfurion làm sao sẽ nói ra loại này rõ ràng siêu thoát xuất thổ chứ thân phận tiếng nói. Cái này có thể không chỉ là tiếp xúc đến thời gian sợi bí mật liền có thể nói ra được. Hơn nữa Malfurion ở nơi này thời gian tiết điểm lên. Vậy cũng không biết thời gian sợi tồn tại. Mấu chốt nhất là, lời này làm sao nghe làm sao xem xuất từ một cái người đổi kiếp miệng. xuất từ mình miệng, tiêu hóa những lời này trong khổng lồ lượng tin tức, Ang Ma càng phát ra tò mò. Tương lai mình, kết quả ở 1 vạn năm trước từng có dạng gì trải qua? Tiên tri, nếu như ngài cần ta cái này thì cầm ngài ở lại tộc ta bên trong sự vật giao cho ngài, Malfurion còn nói. Ta để lại cái gì? Ang Ma theo bản năng thầm nói. Kết quả phát hiện cái ý nghĩ này, mượn do nào đó hắn cũng không biết liên kết phương thức truyền tới đối phương trong đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-van-nối-giao-ai-nối-do-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.